Ngôn Du nhất thời nở nụ cười, hai tiểu ánh mắt híp lại. Mẹ thật tốt, à, đứa con này, biết quan tâm tì tì à, Ngôn mẹ sờ sờ đầu của nàng. Tốt lắm, ra ngoài ăn cơm. Hảo, Ngôn Du dùng sức gật đầu, hướng bên ngoài đi. Ngôn mẹ nhìn thân ảnh của nàng, thật lâu sau, thở dài, cách trương.